Phong Thần Châu, chương 2748, Huyền Tử Thành rõ ràng là cố ý làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Tần Ninh vừa nói, đám người xung quanh ồn ào cười to, ngược lại là khinh thường Tần Ninh. Chín vị thiên kiêu liên thủ, còn không thể mở. Tần Ninh có thể mở cửa này ra, nhìn cũng không phải thực lực, mà là thiên phú. Số âm khư chính là hiện ra thiên phú. Lời này của Tần Ninh không tránh khỏi nâng bản thân lên cao quá rồi. Lúc này ánh mắt Huyền Tử Thành chợt lóe, nhìn Tần Ninh cười nói, nếu Tần công tử cho là mình có thể mở ra, vậy nếu không mở được thì sao? Nghe đến lời này, trong lòng Tần Ninh cười nhạt, tiểu tử, làm cái gì mà phải để bản thân tìm lấy bực bội thế? Lúc này Tần Ninh giống như suy tư, tùy tiện nói, như vậy đi, nếu như ta làm bậy, không mở ra được cửa này, Tây Ninh các rút lui khỏi lần thăm dò thiên nhân đạo tràng này. Sau lưng các phe các ngươi đều có thiên nhân chống đỡ. Ta nghĩ mấy vị thiên nhân đến cưỡng ép phá vỡ nơi đây cũng không thành vấn đề. Tây Ninh các rút lui, đối với các ngươi mà nói, thiếu một đối thủ là chuyện vô cùng tốt. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Huyền Tử Thành lóe sáng. Chỉ là bên kia, người của Nhật Nguyệt Thiên Nhật Nguyệt Tùng nhướng mày một cái. Tây Ninh các rút lui, vậy thì sẽ phá hư kế hoạch của bọn họ. Được, Huyền Tử Thành lúc này quyết định, bảo chủ Huyền Ngạn cũng gật đầu. Huyền Tử Thành là người nối nghiệp Khâm Định, hắn ta nói, Huyền Vũ Bảo đương nhiên sẽ không phản đối, mà những phe khác, giờ phút này cũng không có phản đối. Tần công tử kia, bắt đầu đi, Huyền Tử Thành cười nói. Không vội, Tần Ninh cười nói, làm sao thế, sợ rồi, nghe đến đây, Tần Ninh cười nói, sợ, không đến nỗi, ta nói điều kiện của ta, ngươi còn chưa nói điều kiện của ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, đám người xung quanh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Mọi người đều biết, Huyền Tử Thành bây giờ mở miệng, rõ ràng là gây chuyện với Tần Ninh. Huyền Tử Trầm trước đó bị Tần Ninh sai người đạp xuống từ trên thang đu. Không ít người cũng biết, Huyền Tử Thành rõ ràng là cố ý làm khó. Nhưng tiếp đó Tần Ninh cũng ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là bây giờ xem ra Tần Ninh cũng không phải hiền lành. Cách chương